Kích dục, chương 3, thanh xuân mãi mãi, góc truyện audio.com. Chắc hẳn mọi người cũng biết dự án mới nhất của công ty chúng ta chuẩn bị khai máy. Lần này tôi sẽ trực tiếp đảm nhận vai trò chế tác. Trần Bạch sẽ đảm nhiệm đạo diễn cho thanh xuân mãi mãi. Nam chính đã được quyết định, nữ chính sẽ do người của công ty chúng ta đảm nhận. Các phòng ban có đề xuất gì không? Lạc Hàn Thần quét đôi mắt hiếu kỳ nhìn cả phòng họp. Phòng 1 và 2 truyền thông và tạo dựng hình ảnh đề cử nữ diễn viên Tống Tư Kỳ Đường Doãn Nhi thay mặt Lam Tần Nguyệt đề xuất lên cho Lạc Hàn Thần. Phòng 3 Mị Nguyệt Dung tôi đề xuất vai nữ chính cho Tống Tương Tư cô quả quyết đáp lời. Giữa Tống Tư Kỳ và Tống Tương Tư chúng ta nên lựa chọn ai? Mọi người cùng thảo luận xem. Lạc Hàn Thần đẩy câu hỏi cho cả phòng họp nhưng cũng là tạo cơ hội cho các tổng giám thuyết phục anh. Phải nói dự án này thuộc về ai đều là do mồm miệng lanh lợi của các cô. Miếng mồi béo bở này anh tạo ra muốn xem thực lực thật sự của Lạc Viễn, ai có tài năng anh sẽ trao cho người đó. Tôi thấy chọn Tống Tương Tư rất được, chọn Tống Tư Kỳ đi, hai người này thực sự thành tích ngang nhau, chọn ai cũng được. Trịnh Sâm thấy không khí tranh luận càng ngày càng đẩy lên cao trào, xem ra mỗi phe đều bất phân thắng bại. Lúc này Lam Tần Nguyệt phòng một lên tiếng, giám đốc Lạc nghe nói lần này chúng ta mời về đạo diễn nổi tiếng chuyên về dòng phim thanh xuân, Trần Bạch. Tôi thấy tính cách của Tư Kỳ tốt hơn, cũng không tự cao tự đại. Hợp với đạo diễn Trần sẽ cực kỳ vui vẻ. À tỉ như vụ việc tranh giành phục trang, việc đó sẽ không xảy ra với Tư Kỳ của chúng ta. Lạm Tần Nguyệt cười như không, đón ý đẩy về phía cô đúng không Nguyệt Dung tổng giám. Mị Nguyệt Dung chậm rãi, đóng chặt nắp bút nhìn về phía Lam Tần Nguyệt lại nhìn về Lạc Hàn Thần. Ông chủ, bộ phim Thanh Xuân Mãi Mãi này, công ty chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền rồi. Vậy nên chúng ta cần phải diễn bộ phim này thật tốt. Phải kiếm tiền, đúng không? Mị Nguyệt Dung gõ ngón tay sắc nhọn xuống bàn họp 2 tiếng. Các cổ đông và trưởng phòng đều ra sức gật đầu, ngay cả Lạc Hàn Thần cũng không phủ nhận ý này của Mị Nguyệt Dung. Tống Tương Tư của chúng ta, mọi người đều biết luôn luôn thu hút. Nếu như đăng tin tức của cô ấy lên, cô ấy sắp đóng một bộ phim mới, vậy bộ phim đó ắt hẳn sẽ rất nổi tiếng rồi. Đúng vậy không, mọi người nói xem. Mị Nguyệt Dung thản nhiên nhìn mọi gương mặt trong phòng họp. Mỗi ánh mắt soi mói như chĩa thẳng về phía cô, hàn ý nhất có Đường Doãn Nhi và Lam Tần Nguyệt. Môi son đỏ thắm của Mị Nguyệt Dung lại như tô điểm lên vẻ sắc sảo cùng quyến rũ của một bông hồng có gai sắc nhọn. Nhưng mà tôi rất lo lắng, Tống Tương Tư này có rất nhiều anti-fan. Nếu như thanh xuân mãi mãi để cô ấy làm nữ chính, nhất định sẽ nhận được nhiều phản hồi không tích cực. Tư Kỳ nhà chúng ta thì không như vậy, danh tiếng cô ấy tốt, không có quá nhiều anti-fan. Vậy nên giám đốc Lạc, tôi nghĩ Tống Tư Kỳ là lựa chọn đúng đắn nhất. Đường Doãn Nhi ý cười càng sâu đậm trực tiếp bộc lộ với Lạc Hàn Thần. Mị Nguyệt Dung không yếu thế, nhanh chóng đáp trả. Anti-fan cũng là fan, đều không phải là phải để ý, chú tâm, giữ trong lòng sao. Nhiều anti-fan đứng lên chỉ trích cô ấy nghĩa là gì? Chứng tỏ Tống Tương Tư nhà ta rất nổi tiếng. Bình luận ác ý trên mạng cũng là nói vậy thôi, càng tạo ra sự phóng đại danh thế. Mị Nguyệt Dung cô đây ý là nói Tống Tương Tư nổi lên nhờ loại danh tiếng tiêu cực vậy sao, mỏi. Góc truyện audio.com, người mau xem đầu đề báo mới nhất vừa ra. Tống Tương Tư của Tổng giám Mị Nguyệt Dung phòng 3 lại viết thêm vào danh sách scandal dài dằng dặc của mình rồi. Lập tức trên màn hình phòng họp hiện lên đầu báo mới nhất hiện nay, trở thành thông tin tìm kiếm hàng đầu trên Baidu. Tống Tương Tư phim giả tình thật với bạn diễn đã có vợ, hủy hoại hạnh phúc gia đình bạn diễn. Hay cho một Lam Tần Nguyệt và Đường Doãn Nhi lại dùng một chiêu trò bẩn như thế này. Mị Nguyệt Dung nhàn nhạt tiếp lời. Quả thật mọi người cũng thấy, tin tức vừa mới ra chưa một tiếng đã có thể đứng đầu trang tìm kiếm Baidu, có thể thấy danh tiếng của Tống Tương Tư chúng tôi ảnh hưởng lớn như thế nào. Chỉ là tin đồn cũng có thể đứng hạng nhất. Tôi lại rất tò mò không biết thay thế vị trí của Tống Tư Kỳ vào đó thì rốt cuộc sẽ là hạng mấy. Tình cảm hay không tình cảm, scandal hay không scandal, sự thật đều sẽ càng sáng rõ sao, thanh giả tự thanh. Tôi đây chắc chắn sẽ chơi đến cùng với loại tin đồn nhảm nhí này. Xem người tôi lăng xê là vì thực lực mà đứng vững, hay trò bẩn người khác sắp đặt mà danh tiếng bị hủy hoại. Khí thế ngạo mạn của Mị Nguyệt Dung càng khiến Lạc Hàn Thần bị thu hút. Tiểu mèo hoang này móng vuốt cũng sắc như vậy, người khác rạch cô một đường, cô sẽ cào cho người ta chầy chật rướm máu. Anh lại càng muốn nếm thử cái tư vị đó, muốn bé gãy từng móng nhọn của cô. Vả lại, Tống Tư Kỳ của các cô không phải mới nhận phim mới sao? Vừa mới vào ekip phim, là muốn thanh xuân mãi mãi phải hoãn lại để đợi một mình Tống Tư Kỳ sao? Tôi nghe nói đạo diễn Trần chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Lạc Tổng, tôi được biết nam chính của bộ phim này đã được chọn là Lam Úc, ca sĩ của cô TCJ Entertainment, dự án kết hợp Hoa Hàn. Vừa hay phòng 3 muốn trình ra kế hoạch hoạt động Hàn Tiến của Tống Tương Tư. Lạc Tổng, anh xem đây có phải là một cung tên trúng hai đích? Tôi thấy ngoài Tống Tương Tư ra, nữ nhân vật chính không thể là ai khác. Dứt lời, cả phòng họp nổi lên một trận ầm ĩ. Phe của Tống Tư Kỳ càng ngày càng yếu thế, đúng là Tống Tư Kỳ mới nhận một vai diễn mới, tuy lớn nhưng không hề đáng kể, so với Thanh Xuân Mãi Mãi không thể so bì được. Chẳng trách vì sao 3 tháng nay Tống Tương Tư kia lại đóng băng hoạt động, phim cùng Sịt Căng Đan trang phục cũng đã rất lâu rồi. Lại nói tin tức kết hợp Hoa Hàn này Mị Nguyệt Dung lấy từ đâu ra? Cô cùng Lam Tần Nguyệt lợi dụng bao mối quan hệ cũng chưa từng nghe đến thông tin này. Trận này Mị Nguyệt Dung đã nắm chiến thắng trong lòng bàn tay. Knock out mũ mũ, vậy được, phòng 3 đã chuẩn bị cặn kẽ như vậy. Nữ chính Thanh Xuân Mãi Mãi sẽ do Tống Tương Tư đảm nhiệm. Buổi họp kết thúc, Lạc Hàn Thần trực tiếp quyết định, Mị Nguyệt Dung lại càng mãn nguyện, cô là rất cao hứng nha, phải biết Tiểu Kỳ và phòng 3 của cô phải tăng ca bao đêm mới có thể hoàn thành dự án này. Máy cô chợt báo có tin nhắn, tinh tinh, Kỳ Kỳ éo ọt, chị giỏi lắm, đêm nay party phòng 3 không say không về. Mị Nguyệt Dung khẽ nhoẻn miệng cười tươi rồi lập tức khôi phục lại khí thế cao ngạo, lạnh lùng. Mà một giây kia Lạc Hàn Thần thu hết vào tầm mắt, trở thành ấn tượng sâu sắc trong anh, khó lòng phai nhạt. Cách chương.